bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 341 Thiên Phủ tập đoàn canh năm cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần hỏi, đây là tốt nhất sao? Quản lý đại sảnh sừng sốt một chút, nếu như ngài cần càng xinh đẹp còn có. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cái kia đổi một nhóm đi. Quản lý đại sảnh có chút lúng túng nói, tốt bất quá a lúc mỹ nữ hơi đắt. Diệp Thần thản nhiên nói, yên tâm, đắt cỡ nào chúng ta đều muốn lên. Nghe được Diệp Thần bá tức giận, tại chỗ phú nhị đại tất cả đều sợ ngây người. Không hổ là thần ca cũng là ngưu bức, thần ca thái ngưu xoa. Mấy cái kia phú nhị đại nghe Diệp Thần mà nói nhất thời kích động. Quản lý đại sảnh nhẹ gật đầu, chúng ta cái này một nhóm một đêm 50.000, bất quá chỉ là bồi uống tiểu cùng ca hát, không thể có hắn yêu cầu của hắn. 50.000, chỉ là tiếp rượu cùng ca hát, cái này đã coi như là rất quý giá. Diệp Thần nhẹ gật đầu, tốt à, cho chúng ta tìm 7 cái đi. Được rồi, quản lý đại sảnh nhẹ gật đầu rời đi. Diệp Thần nhìn lấy Diêm Sấm cười nói, yên tâm, buổi tối hôm nay ta mời khách. Diêm Sấm nói ra, vậy sao được, vốn chính là ta làm chủ, sao có thể để Diệp ca ngài dùng tiền. Diệp Thần không khỏi giải thích nói, ta cùng mấy cái này huynh đệ lần thứ nhất gặp mặt, ta nói ta mời thì ta mời. Diêm Sấm biết Diệp Thần tính cách chỉ tốt nhẹ gật đầu. Còn không cảm ơn thần ca, mấy người các ngươi hôm nay là thật có phúc. Cảm ơn Diệp ca, rất cảm tạ Diệp ca mang bọn ta khai nhãn giới. Lúc này thời điểm, 7 cái mỹ nữ đi đến. Quả nhiên, cái này 7 cái mỹ nữ nhan trị so vừa mới cái kia mấy mỹ nữ lại cao một bậc, nhan trị đều tại 85 điểm trở lên. 7 cái mỹ nữ, đều mặc lấy trang phục nữ bộc, có lồi có lõm dáng người, khêu gợi bề ngoài, nhìn lấy thì đẹp mắt. Lão bản tốt, 7 cái mỹ nữ cùng một chỗ cúi đầu. Diêm Sấm cùng còn lại mấy cái đại thiếu nhất thời ánh mắt đều sáng lên. Quảng cáo, bọn họ cũng thường xuyên tới chỗ như thế, nhưng là chọn cơ bản đều là vừa vặn 80 điểm mỹ nữ. Loại này A cấp bậc chủ yếu quá mắc, chỉ là tiếp rượu có chút không đáng. Diệp Thần nhìn lại nhíu mày, cái này là các ngươi đắt nhất. Quản lý đại sảnh ngây ngần cả người. Những mỹ nữ này nhan trị đã cơ hồ có thể thỏa mãn phổ thông phú nhị đại, chẳng lẽ nói mỹ nữ như vậy còn không để vào mắt. Còn lại đại thiếu gia ngây ngần cả người. 85 phân trở lên mỹ nữ, dựa theo bọn họ quan điểm thẩm mỹ cũng là đầy đủ. Nhưng là Diệp Thần khác biệt, hắn đã xem quen rồi 95 phân trở lên mỹ nữ, 85 phân căn bản không đáng chú ý, các ngươi loại này cấp bậc mỹ nữ cũng không cảm thấy ngại thu nhiều tiền như vậy. Quản lý đại sảnh vội vàng nói, Diệp tiên sinh, chúng ta nơi này còn có VIP cấp mỹ nữ, đều là 3-4 hàng diễn viên, bất quá bọn hắn quý hơn điểm. Những thứ này phú nhị đại nghe cũng một mặt kích động. Đậu phộng, ban đầu tới nơi này còn có VIP mỹ nữ a, trước kia bọn họ cũng đến thì cùng 80 điểm nhan trị mỹ nữ hát một chút ca. Giống như là Diêm Sấm loại này đại thiếu cũng liền cùng 85 điểm mỹ nữ kêu qua mấy lần, VIP mỹ nữ thì liền hắn cũng không có mời qua. Bao nhiêu tiền, Diệp Thần hỏi, mỗi cái mỹ nữ 100.000, quản lý đại sảnh nói, kêu lên đến 10 cái đi, Diệp Thần rất tùy ý nói ra. Quản lý đại sảnh trong lòng vui vẻ, hắn hiểu được hôm nay xem như gặp siêu cấp lớn nhỏ. 10 cái mỹ nữ cũng là 1 triệu, đây tuyệt đối là siêu cấp có tiền phú nhị đại. Những cái kia đại thiếu cũng khai nhãn giới, một đêm 1 triệu mời mỹ nữ bồi kêu, cái này mẹ nó cũng quá hào đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi Diệp tiên sinh, quản lý đại sảnh cũng rất vui vẻ, thoáng một cái, hơn 1 triệu, nàng phân hoa hồng liền có thể phân 50.000, cái này đã bù đắp được nàng 1 tháng tiền lương. Diêm Sấm có chút xấu hổ nói, thần ca, đây cũng quá để ngài phá phí. Diệp Thần khoát tay áo nói, không có việc gì, lần thứ nhất cùng mọi người chơi nha, vui vẻ là được rồi. Tiền đối với Diệp Thần đến nói không lại là số lượng chữ mà thôi, không đáng kể chút nào. Mà lại Diêm Sấm bình thường cũng giúp mình không ít việc, vậy cũng là Diệp Thần cho Diêm Sấm phúc lợi. Một lát sau, cửa bao xương mở ra, đi ra 10 cái mỹ nữ. Cái này 10 cái mỹ nữ, so với vừa mới mấy cái quả thực là 2 cái cấp bậc. 90 điểm trở lên mỹ nữ, Diệp Thần cái này mới nhìn cảm giác dễ chịu một chút. Trọng yếu nhất chính là, những mỹ nữ này đều là diễn qua kịch, rất nhiều cũng đều diễn qua không ít, nghe nhiều nên thuộc vai phụ. Nói thế nào cũng đều là ngôi sao nhỏ. Ngọa Tào, Lý Giai Giai, Phạm Mỹ Mỹ, Trương Nguyệt Nguyệt, mấy cái đại thiếu đều ngây ngần cả người. Cái này nhưng đều là Hoa Quốc 3-4 hàng nữ ngôi sao, tuy nhiên tại trong TV đều không phải là nhân vật chính, nhưng cũng là nhìn rất quen mắt. Những thứ này đại thiếu, bình thường đều là chơi đùa võng hồng, cùng ngôi sao chơi cơ hội quá ít. Nghĩ tới những thứ này trên TV nữ ngôi sao, một hồi nằm tại trong lồng ngực của mình ca hát, mấy cái đại thiếu thì tâm hoa nộ phóng. Quản lý đại sảnh nhìn về phía Diệp Thần. Diệp tiên sinh, lần này ngài cần phải hài lòng đi. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Ừm, coi như hài lòng đi. Coi như hài lòng. Quản lý đại sảnh sửng sốt một chút. Vị này mỹ nữ bên cạnh đến cùng là cấp bậc gì? Mỹ nữ như vậy, hắn cũng chỉ là nói coi như hài lòng. Tốt, ngài hài lòng liền tốt. Quản lý đại sảnh lúng túng nói. Tiên sinh, dựa theo quy củ của chúng ta chơi có thể, nhưng là đây đều là nghệ sĩ, cho nên không thể chụp ảnh đập video. Quản lý đại sảnh cười nói. Quảng cáo, không có vấn đề, những thứ này đại thiếu cũng là thấy qua việc đời, cho nên, những quy củ này nên cũng biết. Dù sao người ta về sau còn muốn tại giới nghệ sĩ phát triển, loại này video nếu như xuất hiện tại võng thượng khẳng định sẽ hủy người ta. Sau đó, 10 cái mỹ nữ ngồi ở mấy cái đại thiếu bên người. Diệp Thần tuyển một cái xinh đẹp nhất, kỳ thật cái này mỹ nữ đã coi như là một tên hàng hai ảnh tinh, cũng là danh tiếng cao nhất một cái. Sau đó, mọi người bắt đầu ca hát, ngay từ đầu, vẫn còn tương đối câu nệ, đằng sau, thì càng ngày càng thoải mái. Mấy cái ngôi sao nhỏ ca hát đều phi thường dễ nghe, mà lại cũng vô cùng sẽ trêu chọc nam nhân. Những thứ này đại thiếu chơi vô cùng vui vẻ, nhưng vào lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, một cái hơn 30 tuổi nam tử đi đến. Mấy cái vị bằng hữu có được hay không cái thuận tiện? Anh em ngay tại làm một đơn sinh ý, bất quá người ta khách hàng điểm danh muốn đế vương gian phòng, còn có cái này 10 vị mỹ nữ có thể hay không để cho chúng ta. Tại phía sau nam tử, quản lý đại sảnh cũng là một mặt xấu hổ. Hiển nhiên vừa mới quản lý đại sảnh đã khuyên can qua đối phương, căn bản cũng không nghe. Diệp Thần ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, nam tử này tuy nhiên mặt ngoài khách khí, bất quá một mặt ngạo khí. Biểu tình kia rõ ràng là các ngươi cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có ý tứ chúng ta còn không có chơi chán đâu, chờ chúng ta chơi chán tự nhiên sẽ để cho các ngươi, cho nên hiện tại mời các ngươi ra ngoài. Nam tử nhíu mày, bất quá cũng không hề từ bỏ, mà chính là móc ra một tấm danh thiếp. Diệp tiên sinh, ta là Thiên Phủ Tập đoàn Tổng Giám đốc Chu Phi, cho chút thể diện cũng coi là kết bạn. Nghe được Thiên Phủ Tập đoàn cái tên này, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Thiên Phủ Tập đoàn Chủ tịch Chu Long, trước kia là một cái địa đầu xà. Hiện tại tẩy trắng, buôn bán, bất quá ma đô giới kinh doanh nâng lên tên của hắn trên cơ bản cũng không dám gây. Ta không cần biết ngươi là cái gì, Thiên Phủ Tập đoàn vẫn là Địa Phủ Tập đoàn, chúng ta trả tiền, cái này gian phòng cùng mỹ nữ đều là vì chúng ta phục vụ, cho nên mời ngươi ra ngoài, chúng ta là sẽ không để cho. Diệp Thần từ tốn nói, cách trương.